Phúc Hắc Vương gia, cho hỏi ngài có muốn cưới ta không? Chương 18, ngươi chẳng có gì để báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Nghiên tung tăng đi dạo, nàng hết ghé mua kẹo hồ lô, lại ghé vào quầy son phấn bên đường chăm chú thử son đang miên man với đống son phấn, bên cạnh Tiểu Yên bỗng la lên. Ăn trộm, tiểu thư chúng ta bị trộm mất túi tiền rồi. Nàng ta hoảng hốt tay vẫn không ngừng tìm kiếm lại túi tiền. Dương Tử Nghiên tức giận xanh mặt, nàng hét lên đến chói tai. Cái gì, ngân lượng vừa mới được tổ mẫu cho, tên khốn kiếp nào dám cướp tiền của ta? Tiểu thư chính là hắn. Lúc nãy là hắn cố tình đụng vào muội, vừa quay đi quay lại túi tiền đã không cánh mà bay rồi. Tiểu Yên đưa tay chỉ về hướng một tên nam nhân đang chạy, nàng ta kể lể. Dương Tử Nghiên lập tức vén y phục lên, nàng co chân đuổi theo tên nam nhân kia. Đứng lại, tên trộm đáng ghét kia, mau trả túi tiền lại cho ta. Ta mà bắt được ngươi, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Tiểu Yên chạy theo rối rít, nàng ta hơi thở gấp gáp gọi với theo. Tiểu thư, ngươi chạy chậm thôi, lỡ không may ngã xuống thì muội biết làm sao. Muội mà chạy chậm là không lấy tiền lại được đâu. Đó là tất cả tài sản của ta, không thể dễ dàng bị trộm như vậy được. Dương Tử Nghiên đầu không ngoảnh lại, nàng không cam tâm nói với Tiểu Yên. Phía trước Dương Tử Nghiên bỗng ồn ào, cùng với đó là tiếng la hét xô đẩy. Chạy mau đi, con ngựa đó bị điên rồi. Nó mất kiểm soát rồi, tránh ra mau. Nếu không là chết hết đó. Dương Tử Nghiên đang chạy với tốc độ nhanh, nàng nhất thời không dừng lại kịp, xe ngựa đằng trước hùng hổ lao về phía nàng. Tiểu Yên như hồn phi phách lạc nhìn về phía Dương Tử Nghiên hét lên. Tiểu thư cẩn thận, Dương Tử Nghiên không kịp né tránh, nàng hoang mang tột độ nhắm chặt mắt lại. Không lẽ ta phải chết lần nữa sao, ông trời không thể đối với ta như vậy được, ta chỉ mới được trọng sinh thôi mà. À hát hát hát, nàng dùng hết sức bình sinh la lớn. Dương Tử Nghiên cứ ngỡ như mình sắp phải trầu Diêm Vương đến nơi rồi, thì cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên giữa không trung. Nàng giật mình mở mắt ra, trước mặt chính là Triệu Lăng Phong. Hắn vẫn uy phong lẫm liệt như lần đầu Dương Tử Nghiên gặp hắn vậy. Mặc dù đã chứng kiến được sự tàn nhẫn của Triệu Lăng Phong, nhưng Dương Tử Nghiên vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt lạnh lùng hoàn hảo của hắn được. Từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa, làm người ta không nhịn được muốn nhìn lâu hơn. Thật soái, nàng nghĩ thầm trong lòng, không ngừng cảm thán trước nhan sắc của hắn. Đang ngây người nhìn hắn chằm chằm, hắn bỗng nhiên nhìn nàng giọng lạnh lùng nói. Nhìn đủ chưa, bổn vương tự biết mình rất đẹp, ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy. Còn có ngươi rất nặng, mau xuống đi. Dương Tử Nghiên bỗng giật mình, nàng hoàn hồn lại ngại ngùng nhảy xuống, nhìn Triệu Lăng Phong cảm ơn. Vương gia cảm ơn ngài ra tay cứu mạng, tiểu nữ không biết nên lấy gì báo đáp. Triệu Lăng Phong nhàn nhạt nhìn Dương Tử Nghiên từ trên xuống dưới, đôi mắt hắn khinh thường nói. Đúng, ngươi chẳng có gì để báo đáp ta cứu ngươi chẳng qua là bởi vì sau này còn nhờ người giúp ta đối phó với Dương Thanh Giản mà thôi. Dương Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi cố gắng bình tĩnh kiềm nén không tức giận, nàng gượng gạo nhìn Triệu Lăng Phong cười. Nội tâm không ngừng chửi rủa bản thân, nàng là điên rồi nên lúc nãy mới khen ngợi hắn. Bên này Tiểu Yên chạy đến, nàng ta nhìn Dương Tử Nghiên một vòng, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may quá tiểu thư không sao, có điều là túi tiền của chúng ta không lấy lại được rồi, phải làm sao đây? Nhắc đến túi tiền, Dương Tử Nghiên gương mặt lập tức ỉu xìu, cả người chán nản khóc không thành tiếng. Nàng ngồi bệt xuống đất tay chống cằm than thở, khó khăn lắm mới có được chút ngân lượng, vậy mà giờ mất trắng. Ta không cam lòng, ta vẫn chưa mua son phấn, cũng chưa ăn được mấy món ngon ở đây mà. Triệu Lăng Phong nhìn Dương Tử Nghiên một bộ như hài tử, hắn cũng không nhịn được cười thầm, lắc đầu ngao ngán. Vừa lúc đó Thiên Nham cũng trở về, tay lôi gã trộm sền sệt trên đất đi đến bên Triệu Lăng Phong. Vương gia, đã bắt được hắn. Tiểu Yên cô nương, túi tiền của cô đây. Thiên Nham trong tay còn lại cầm túi tiền, hắn ta đi đến đưa cho Tiểu Yên. Nàng ta mừng rỡ nhận lấy cảm tạ. Đa tạ công tử, thật tốt quá. Dương Tử Nghiên mặt hầm hầm đứng lên, nàng tiến đến bên tên trộm, không nói không rằng dùng hết sức mình đá hắn một phát. Tên khốn nhà ngươi hại bà đây, tí thì không có mạng trở về, ta phải dạy dỗ lại ngươi. Đồ đáng ghét, Dương Tử Nghiên lại giơ chân chuẩn bị đá tiếp thì Thiên Nham tiến đến ngăn lại. Dương tiểu thư, vẫn nên để tại hạ xử lý, người không nên động tay động chân ở đây. Dù gì ngươi cũng là nhị tiểu thư phủ thừa tướng, người khác nhìn thấy lại bàn tán không hay. Dương Tử Nghiên có chút không bằng lòng, nhưng nghe Thiên Nham nói có lý, nên nàng đành phải dừng hành động của mình lại. Mang hắn đi đi, Triệu Lăng Phong lên tiếng, cách trương.